Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 370, Quần Hùng Tụ Thiếu Lâm. Hai càng cầu đặt mua, tiểu lý phi đao, chưa từng phát trượt, bản cô nương cũng không tin, ngươi có thể tiếp nhận lý thám hoa phi đao. Diệp Cô Thành, nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Bản cô nương cũng không tin, người có thể tiếp nhận Diệp Cô Thành này siêu phàm thoát tục phi tiên kiếm pháp. Tây Môn Suy Tuyết, người vô tình, hắn kiếm băng lãnh như tử thần, trong mắt của hắn chỉ có kiếm. Bản cô nương cũng không tin, người có thể tiếp nhận cái này người vô tình chi kiếm. Trương Tinh một bước lui ra phía sau, hung hăng nhìn chằm chằm Dương Tranh. Một hơi nói thật nhiều, Lý Thám Hoa, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, ta thừa nhận bọn họ đều rất lợi hại, là cực kỳ không nổi nhân vật. Bất quá nha, liền đơn là trẫm nhận thức hai người, tùy tìm một cái đều cao hơn bọn họ ra không ít. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, cái gì người? Trương Tinh mắt lạnh hỏi, thứ nhất liền là trẫm nghĩa huynh. Tên là Lãng Phiên Vân, chưa từng có qua danh sư chỉ đạo, dựa vào bản thân liền hiểu ra thiên hạ hữu tình kiếm. Tuổi tác bất quá 40 liền phá toái hư không, có thể nói võ lâm thần thoại truyền ưng sau đệ nhất nhân. Một người khác thì là ma sư Bàng Ban, đạo tâm chủng ma, một đời tung hoành, trẫm mặc dù khó chịu Bàng Ban, bất quá không thể không nói. Bàng Ban là một cái thiên tài, cũng là một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Phá toái hư không mà không đi, lùi mà hóa vì nhân gian thật ma, muốn làm thiên hạ đệ nhất. Dương Tranh vừa nói, dừng lại một chút, hướng này thiếu lâm tự phương hướng nhìn một chút. Thu hồi ánh mắt lại nói, tinh nha đầu, chấm hỏi ngươi một câu, ngươi ngày kia nam cao thủ. Có thể có người có thể so với trẫm nghĩa huynh. Có thể so với này Bàng Ban. Ha ha, quên nói cho ngươi biết. Này ma huynh thiên hạ Bàng Ban, liền là trẫm chém giết. Phá toái hư không? A, ngươi cái tên này, là tại khoác lác đi. Trương Tinh nghe xong, tiểu tương đương mặt một hồng. Vẫn là không tin Dương Tranh nói. Không tin, ha ha. Tinh nha đầu, hỏi tím nha đầu, cũng có thể hỏi một chút ngươi hư đêm nguyệt tỷ tỷ. Các nàng sẽ nói cho ngươi biết. Chấm Dương Tranh, từ không khoác lác, Dương Tranh cười ha ha một tiếng. Không tại cùng tiểu nha đầu dây dưa, mà là tay trái ôm lấy Tống Ngọc Trí, tay phải ôm lấy Cốc Tư Tiên. Liền hướng này thiếu lâm tự sơn môn lao đi, mới vừa. Hắn nhìn thấy một người quen, tên kia liền là lão ngoan đồng Chu Bá Thông, khiến hắn ngoài ý muốn là, lão ngoan đồng cái này ra hỏa rõ ràng nhìn thấy mình. Vậy mà không cùng bản thân chào hỏi, giờ phút này, hắn là muốn đi vào tìm lão ngoan đồng hỏi, đêm nguyệt tỷ tỷ, tên kia thật lợi hại như vậy. Nhìn xem Dương Tranh trái tương đương ôm tương đương phải tương đương ôm rời đi. Trương Tinh còn là hiếu kỳ hỏi một câu, tên kia mặc dù háo sắc vô sỉ một điểm, bất quá võ công, xác thực không có khoác lác. Phương thiên địa này, trừ này cực đông biển một bên khác thần binh đại lục. Còn lại, chỉ sợ không người là đối thủ của hắn. Hư Nguyệt Dạ nhẹ nhàng gật đầu. A, tên kia không có khoác lác. Trương Tinh tiểu tương đương miệng một mở lớn. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nàng mặc dù không tin Dương Tranh, bất quá vẫn là tin tưởng Hư Nguyệt Dạ. Vị này xinh đẹp tỷ tỷ đều nói như vậy, cái kia hẳn là liền là thật. Không nghĩ tới, này cái hỗn đản võ công thế mà lợi hại như vậy. Thượng thiên bất công a, như vậy một tên, làm sao sẽ là thiên hạ đệ nhất nha? Trương Tinh không nhịn được oán trách một câu. Mà một bên A Tử thì là nhìn qua thiếu lâm tự phương hướng. Trong mắt nhất chuyển, một đạo quang mang lóe lên, giống như là đang suy nghĩ gì mưu kế. Thiếu Lâm tự cái này thứ anh hùng đại hội cử hành mục đích một là hướng người giang hồ mở ra một chút Thiếu Lâm tuyệt kỹ, cung cấp người tham ngộ, tìm hiểu sau, nhất định phải đem lĩnh ngộ tâm đắc viết ra tới. Đây là mục đích một trong, đến mức mục đích hai, liền là Thiếu Lâm chủ trì vấn đề, đương nhiệm trụ trì đem thoái vị, chân tuyển đời tiếp theo chủ trì, Dương Tranh cùng Tống Ngọc Trí Cốc Tư Tiên hai nữ, trước tiến nhập trong Thiếu Lâm tự, tự nhiên là một đạo đặc biệt phong cảnh, trên đường đi không ngừng có người hướng hắn hành lễ, trên cơ bản đều biết thân phận của hắn, tà đế, đây chính là cứu vớt Trung Nguyên người võ lâm, cho dù trước kia cùng ta từng có mâu thuẫn, trong lòng không tôn kính, mặt ngoài trên cũng đến tôn kính, dù sao tà đế nhưng là đương thế đệ nhất, nếu là trêu chọc phải tà đế, này không phải tự chuốc lấy đau khổ sao? Rất nhanh, Dương Tranh liền nhìn thấy lão ngoan đồng thân ảnh, cái này ra hỏa nguyên lai là cùng phái toàn chân đệ tử cùng một chỗ. Khiến Dương Tranh có chút ngoài ý muốn đến là, Chu Bá Thông cái này ra hỏa, thế mà đối một trung niên người có phần là cung kính. Không đúng, này không phải trung niên nhân, này hẳn là một lão già, chỉ bất quá là võ công tỉ mỉ, công tham tạo hóa, nhìn lên tới giống như là một người trung niên, tuổi thật chí ít tại 50 tuổi trở lên, có thể khiến Chu Bá Thông cung kính như thế. Hẳn là liền chỉ có phái toàn chân trưởng giáo Vương Trùng Dương. Nghĩ không ra, cái này tất sinh tử quan Vương Trùng Dương, vậy mà công thành xuất quan. Giờ phút này, Dương Tranh ánh mắt rơi vào Vương Trùng Dương trên thân, trong lòng thầm nói cái này bên trong thần thông quả nhưng cực kỳ bất phàm. Toàn bộ người đứng ở nơi đó, tùy ý vừa đứng, liền cùng thiên địa hòa làm một thể. Giống như tiên nhân tại thế, Vương Trùng Dương tu luyện là tiên thiên công, giờ phút này hẳn là không chỉ có là đại thành, mà là đột phá tiên thiên công cực hạn, đến một cái độ cao khác, Vương Trùng Dương võ công đã tại đại tông sư phía trên. Bước ra này nửa bước, giờ phút này đã là nửa bước phá toái tu vi, nguyên tác bên trong, Vương Trùng Dương tính lên tới cũng liền tiên thiên cảnh. Nghĩ không ra cái này võ lâm đại thế giới bên trong đóng cái sinh tử quan, thế mà trực tiếp nhảy qua đại tông sư cảnh, đến nửa bước phá toái tình trạng. Cái này ra hỏa là cái thiên tài a. Cung nghênh tà đế. Lúc này có một cái người khoác trưởng viện áo cà sa hòa thượng chào đón, hướng về phía Dương Tranh liền là hai tay chắp tay trước ngực. A, cái này vị cao tăng có lễ. Dương Tranh cười đáp lại một câu, mặc kệ trước đó cùng Thiếu Lâm có mâu thuẫn gì, nhân gia chủ động trên tới bày ra tốt, điểm này luôn luôn tốt. Người khác đối bản thân có lễ phép, bản thân cũng đối người khác có lễ phép, Dương Tranh phụng đi điểm này. Bất quá cũng là bởi vì cao tăng như vậy một hô, cái này to lớn trước trong nội viện, cơ hồ tất cả người đều hướng Dương Tranh bên này nhìn đến. Bao gồm này Vương Trùng Dương, sư huynh, tiểu tử kia liền là tà đế Dương Tranh, chém ma sư bằng ban cái kia. Tiểu tử kia võ công rất lợi hại, cùng ta quan hệ rất không sai. Hắc hắc, lúc này, Chu Bá Thông đối Vương Trùng Dương nói, bất quá sau một khắc sắc mặt liền là một trận, thấp giọng nói, cái kia, phái cổ mộ đệ tử cũng là bị tiểu tử kia đón đi. Sư huynh, ngươi muốn gặp Lâm trưởng môn, sợ là muốn trước trải qua tiểu tử này đồng ý mới được. Tà đế, quả nhiên không phải tầm thường. Vương Trùng Dương nhìn Dương Tranh một cái gật đầu, ngữ khí có phần là bình tĩnh. Hắn bế quan mà ra, đã là nửa bước phá toái cảnh. Trước đó các loại trên cơ bản đã buông xuống, hiện tại cũng vẻn vẹn là muốn gặp cổ mộ kia trưởng môn Lâm Triều Anh một cái mà thôi. Cái này ra hỏa, góc kia rơi trong, có một người, sắc mặt có phần là khó chịu, người này một thân thanh y, trong tay cầm một chiếc phiến, bất quá toàn bộ người cho người một loại âm nhu cảm giác. Cái này ra hỏa liền là Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần. Công lực càng ngày càng thâm hậu, người cũng càng ngày càng âm nhu. Hắn đối Dương Tranh vô cùng khó chịu, bất quá cũng chỉ có thể nhịn, bởi vì nhiều lần cùng Dương Tranh giao thủ, hắn liền một lần đều không có thắng được, mỗi lần đều là chật vật mà chạy. Lần này Thiếu Lâm Anh Hùng Đại Hội, Tà Đế cái này ra hỏa hẳn là lại muốn cưỡng ép nổi tiếng hay sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.